mỗi lần quả lại trích dẫn một đoạn khác nhau từ địa ngục của Dante. Juliet cho rằng hai con người đó cố gắng đi ngược dòng sông chết để tới trung tâm của cái ác. Gì cơ? Sanhinzo kêu lên. Chúng giết người để đi theo linh hồn nạn nhân dọc theo sông Exxon, sông chở người chết, để tới chỗ đi té, thần ác. Những chuyện vớ vẩn này là gì thế? Chamberlain ngạc nhiên. Tôi nghĩ là Juliet phán đoán đúng, hung thủ và quả sẽ giết người ở mỗi tầng trong số 9 tầng của địa ngục. Chúng trả nợ và đi theo linh hồn nạn nhân, sau mỗi lần chúng lại tiến được gần hơn một chút với thứ mà chúng tìm kiếm. Thật phi lý, cô lơ nổi nóng. Cảnh sát lại đi nghe những lời huyên thuyên của một sinh viên đang cần quảng cáo bản thân từ bao giờ thế? Anh không biết Juliet, vậy thì đừng có nói. Rowling phản ứng lại ngay mà không cần ý tứ. Bentley cô lơn giận dữ nhìn anh, cố tìm cách đáp lại đến nơi đến chốn nhưng không nghĩ ra. Gia số ơ, anh là chuyên gia về tâm lý học tội phạm ở đây, đại úy Chamberlain nói. Anh nghĩ thế nào? Rowling giơ tay cho mọi người xem những ghi chép của Juliet. Câu trả lời nằm trong nội dung cuốn sách và Juliet đã cảm nhận được nó. Có thể cô ấy chỉ là một sinh viên, nhưng cô ấy đã cận kề sự điên dại. Dù chúng ta muốn hay không thì cô ấy cũng cảm nhận được điều đó mà loại tội phạm này có thể đã trải qua. Anh gật đầu. Cô ấy có lý, anh nói tiếp. Có thể chúng giết người ở mỗi tầng trong số 9 tầng địa ngục. Giống như các ẩn dụ trong một đoạn thơ, mở một cánh cửa bằng cách giết một mạng người. Chúng đã đi ngược dòng sông Exxon. Nhưng để tới đâu? Miss hỏi, từ đầu tới giờ anh vẫn chưa phát biểu. Giết phụ nữ như vậy chẳng đi tới đâu cả. Không có cánh cửa thực nào. Không có thần ác nào ở cuối con đường. Không thực sự có, Rowling diễn giải. Nhưng trong ảo ảnh mà chúng tự tạo ra lại đúng là như thế. Chúng phải tiến hành theo một kiểu nghi thức. Có thể chúng thờ quỷ Satan hoặc không, chúng tưởng tượng mình đi ngược dòng sông Exxon theo từng linh hồn, tiếp tục giết thêm người. Nguy cơ là ở chỗ chúng rất hăng hái, nhưng vì không có kết quả nào thực như anh vừa nói, nên chúng biến thành tàn bạo. Có nghĩa là thế nào? Cô Lơn hỏi. Tôi vẫn chưa biết, tất cả mới là khả năng, chúng có thể dừng gây án, nhưng cũng có thể lao vào cơn điên giết chóc, trở thành những kẻ giết người hàng loạt. Tàn sát tất cả những ai trong tầm ngắm của chúng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thế kiểu hành động này đã từng xảy ra chưa? Cô Lơn tiếp tục hỏi vì không muốn tin rằng ngoài phim ảnh ra, những chuyện như thế lại có thể có thật. Rowling thở dài rồi nói thêm bằng giọng không âm sắc.